Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508 tình thâm nghĩa trọng. Võ phụ ngã trên mặt đất, che lại ngực. Một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn qua giống một đầu mãnh thú. Mà kia có chút khe rãnh trên mặt lại có vẻ có chút đáng thương. Chẳng qua Sở Tử lại như là không cảm giác được, hắn toàn thân phát ra tuyệt vọng cùng bi thương giống nhau, ngược lại lạnh lùng cười cười. Ngươi hẳn là may mắn, ta Hương Như tỷ phía trước bị cứu giúp đã trở lại. Nếu lúc trước nàng người không có, các ngươi toàn ra sẽ so hiện tại thảm thượng 1 vạn lần. Sở Tử nói, tiền không có tính cái gì. Hàn thị cái kia mệnh không phải còn ở sao? Bất quá chờ nàng ra tới lúc sau, còn có thể sống bao lâu liền nói không hảo. Võ phụ ngực một đổ, liền bởi vì nàng, liền bởi vì cái kia thôi Hương Như, nàng đó là tự sát, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Là nàng câu dẫn ta nhi tử, sai chính là nàng lại không phải chúng ta. Chết cũng không hối cải. Sở Tử khẽ hừ một tiếng, đi rồi 2 bước chuẩn bị rời đi phòng, nhưng bước chân lại dừng một chút, đột nhiên có quay đầu nói, ta còn có chút tò mò đâu, nhà các ngươi ra chuyện lớn như vậy, trước tiên không nên là cầu phúc ra sao? Cái kia phúc nhạc nhạc chính là đối với ngươi nhi tử tình thâm nghĩa trọng, ngươi thiếu nhiều như vậy tiền, chỉ sợ nhà nàng người cũng nguyện ý hỗ trợ đi. Nói xong, nhìn đến võ phụ màu gan heo mặt, tức khắc cười 2 tiếng, xem thường liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Kia phúc nhạc nhạc cũng coi như là cái rất tốt nữ thanh niên. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn ra cảnh có ra cảnh. Trước kia võ thuận cùng nàng có thể thấu một đôi, nhưng võ thuận lại không vui. Hiện giờ liền tính võ thuận vui, chỉ sợ phúc gia người đều coi thường hắn đi. Gả hắn, mặc quần áo ăn cơm, không có phòng khám. Võ thuận chính là cái dân thất nghiệp, lang thang. Hiện tại trong nhà một đống nợ, thanh danh càng là kém muốn mệnh. Phúc nhạc nhạc cũng không phải ngốc tử, hẳn là biết, hiện giờ một khi cùng võ thuận liên lụy không rõ, kia về sau liền phải đi theo võ thuận quá khổ nhật tử. Huống chi võ thuận hiện giờ còn thiếu 1 viên răng cửa đâu. Này nam nhân lớn lên lại đẹp, thiếu cái răng cửa, mặc kệ như thế nào nhìn đều sẽ nhiều điểm hỉ cảm, nơi nào còn có thể làm nữ hài tử thần hồn điên đảo. Huống chi đầu năm nay nữ hài tử phần lớn rụt rè thực, cho dù là thanh mai trúc mã, hai người hẳn là đều sẽ không có quá thân mật tiếp xúc. Nói cách khác, phúc nhạc nhạc muốn bứt ra liền càng đơn giản. Sở Tử nói, tương đương là một đạo buồn đấm nện ở võ phụ trong lòng. Con của hắn răng cửa mới vừa rớt thời điểm, hắn cũng đã cùng phúc nhạc nhạc trong nhà liên hệ. Đem nhi tử cùng thôi Hương Như đoạn liên hệ sự tình cẩn thận nói, cũng bảo đảm về sau nhi tử nhất định sẽ trước sau như một. Nhưng kia phúc người nhà lại ấp úng, cuối cùng còn nói là phải hảo hảo suy xét. Khi đó đều như vậy do dự, càng đừng nói hiện tại. Nếu phúc người nhà thật muốn cùng bọn họ làm quan hệ thông gia, chỉ sợ ở xảy ra chuyện ngày đầu tiên liền xuất hiện giúp đỡ cùng nhau nghĩ cách. Làm sao đến bây giờ cũng chưa nhân ảnh. Lúc này võ phụ chỉ cảm thấy chính mình quá thất bại. Một cái lão nam nhân ngồi xổm trên mặt đất tuyệt vọng rơi lệ. Mà Sở Tử vừa ra phòng, vừa lúc thấy được Thôi Hương Như kia trương biểu tình phức tạp mặt. Cười cười nói, Hương Như tỷ, ngươi tan tầm. Thôi Hương Như đã ở cách vách trang phục cửa hàng làm việc. Vương bà thực thích nàng. Một cái nguyện ý giáo, một cái nguyện ý học. ở trung thập phần hòa hợp. Ngươi làm như vậy nhiều đều là bởi vì ta. Thôi Hương như trong mắt phiếm hồng, mũi phiếm toan, nhìn Sở Từ, nhất thời cảm khái không biết nói cái gì hảo. Nàng nghe nói Tần Trường Tố nói Sở Từ vào phòng đàm phán, trong lòng có chút lo lắng, liền ở cửa nghe xong nghe, cho nên đã xảy ra cái gì nàng rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Giờ phút này mới có thể lại cảm động lại xin lỗi. Hết chương.